Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Nhìn đến tin tức này, Thiệu Vân Phỉ lập tức chuẩn bị hồi phục, nghĩ nghĩ, hồi phục nói, dâu tây quả cam, kia liền hảo hảo chơi. Ta hôm nay có lão phu bà khóa, không thể chơi di động tương đương QAQ nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là có chút cứng đờ. Lại phát đi qua một cái, dâu tây quả cam, nhân ra cầu an ủi, cầu thân thân cầu ôm một cái phát xong lúc sau, Thiệu Vân Phỉ đã là sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy như vậy không rụt rè chính mình, không giống như là chính mình, tim đập phảng phất cũng bắt đầu không phải chính mình, một đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm di động, tựa như nhìn đến đối phương hồi phục, theo sau qua vài giây, đối phương tin tức xoát ra tới. Cuồn cuộn sao trời, ân, ta sẽ, người cũng muốn hảo hảo học tập so di động quan trọng, không có hồi phục cầu thân thân cầu ôm một cái câu. Làm Thiệu Vân Phỉ nháy mắt mất mát thực, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm di động màn hình, một chốc, cũng không biết có nên hay không hồi phục, cảm thấy chính mình phía trước phát ra đi câu nói kia. Có phải hay không làm hai người xấu hổ? Muốn hay không nói với hắn chính mình nói giỡn, trong đầu có vô số ý tưởng, đều loạn thành một đoàn ma, Thiệu Vân Phỉ chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất cực kỳ. Nàng lần đầu tiên thích một người, như vậy thật cẩn thận, giống như mất đi chính mình giống nhau, di động bỗng nhiên chấn động một chút, tân tin tức ra tới, làm Thiệu Vân Phỉ vốn dĩ cô đơn lập tức biến thành kinh hỉ. Khóe môi gợi lên, chạy nhanh xem di động thượng tin tức, cuồn cuộn sao trời, thân thân, nhất định phải hảo hảo nỗ lực học tập Nga tương đương về sau có thể tới ta công ty đi làm. Ôm ngươi một cái, tin tưởng chính mình, ngươi là ưu tú nhất, như vậy một câu rất dài nói, nháy mắt làm Thiệu Vân Phỉ tâm hoa nộ phóng, phía trước trong lòng nghĩ đến trốn học, lúc này cũng tất cả đều tan thành mây khói. Ngón tay ở trên di động nhanh chóng đánh hạ một hàng tự. Dâu tây quả cam, ân ân ân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Phát ra cái này biểu tình, chỉ làm Thiệu Vân Phỉ cảm thấy mặt càng đỏ hơn. Chạy nhanh đem điện thoại đặt ở một bên, cũng không dám lại nhìn. Vỗ vỗ chính mình có chút hồng khuôn mặt, trong lòng nói cho chính mình. Thiệu Vân Phỉ, ngươi muốn lý trí, ngươi muốn rụt rè. Ngươi là cái tiểu cô nương ngươi hiểu hay không? Một bên hai cái bạn cùng phòng nhìn đến Thiệu Vân Phỉ như vậy. Tức khắc cười, bất quá cũng biết, liền ái chung người chính là như vậy. Trong chốc lát vui vẻ trong chốc lát mất mát, Thiệu Vân Phỉ chạy nhanh đi sửa sang lại chính mình hôm nay đi học yêu cầu thư tịch. Giống như là hắn nói như vậy, chính mình nhất định phải nỗ lực học tập, đến hắn công ty đi làm. Nói vậy, là có thể đủ mỗi ngày nhìn thấy hắn, chờ sửa sang lại hảo thư tịch lúc sau, mới một lần nữa cầm lấy di động, thấy được đối phương cuối cùng nhắn lại, cuồn cuộn sao trời, tốt, cố lên, chỉ là ngắn ngủn bốn chữ, lại như cũ là có thể làm Thiệu Vân Phỉ tâm tình hảo một ngày. Nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy, hay không lâm vào một loại ma chú. Nhưng là chỉ cần có thể cùng người này nói một câu. Nàng liền cảm thấy chính mình vui vẻ muốn bay lên tới. Muốn vui vẻ điên rồi. Hảo chúng ta đi thôi. Bằng không theo không kịp đi học tương đương ý cười ngâm ngâm thúc giục đại gia. Thiệu Vân Phỉ vốn là lớn lên đáng yêu. Lúc này sắc mặt hồng hồng. Thanh âm nhảy nhót. Nói chuyện càng là cùng làm nũng giống nhau. Làm ngài Vũ Đồng cùng Hạ Nhã Tình hai người đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Tiếp theo liếc nhau, nhìn về phía Thiệu Vân Phỉ. Được rồi tương đương chúng ta đi thôi tương đương bằng không theo không kịp đi học lạp tương đương, hai người chỉnh tề học tập. Thiệu Vân Phỉ kia đà đà thanh âm nói chuyện, còn cố ý nhìn Thiệu Vân Phỉ cười. Làm Thiệu Vân Phỉ vốn dĩ liền hồng mặt càng đỏ hơn. Cầm thư liền hướng tới hai người truy đánh qua đi, ba người cãi nhau ầm ĩ, rốt cuộc ra phòng ngủ, bên ngoài học sinh rất nhiều, hôm nay là lão vu bà giảng bài, ở lễ đường bên kia giảng, có 2000 nhiều danh học sinh tham gia trận này khóa. Nếu là không đi à, kia thỏa thỏa muốn quải khoa, lâm vào luyến ái chung thiếu nữ. Không biết, nàng trộm luyến mộ người, lúc này cũng đã đi tới trường học. Chu Trạch Giai lái xe, trên mặt mang theo tươi cười, nghĩ đến kia tiểu cô nương có chút đáng yêu thử, trong mắt đều là ý cười. Dọc theo đường đi đến trường học, Chu Trạch Giai đều tâm tình thực hảo. Trường học cửa bảo vệ cửa nhận thức Chu Trạch Giai. Đây chính là nhà mình trường học đi ra ngoài danh nhân. Nhìn đến Chu Trạch Giai tới, cũng là cười tủm tỉm chào hỏi. Mà Chu Trạch Giai, hôm nay là đáp ứng rồi hiệu trưởng lại đây tọa đàm. Cùng bảo vệ cửa chào hỏi lúc sau, liền đi phòng hiệu trưởng bên kia. Chu Trạch Giai xuất hiện, làm trong trường học mặt không có đi đi học học sinh hoảng sợ. Tại đây trong trường học mặt, liền không có nói không quen biết bọn họ trong nghề cọc tiêu Chu Trạch Giai. Chu sư huynh cuồn cuộn Internet công ty càng là trong nghề nhất nghiêu Internet công ty. Trong trường học mặt một năm ba cái danh ngạch, hơi kém không bị đoạt phá đầu. Thanh Hà Điện tử Công nghệ Thông tin Học viện hiệu trưởng. Đang xem đến lão sư đem Chu Trạch Giai mang tiến vào lúc sau. Trên mặt lập tức chính là đầy mặt tươi cười. A Giai A, người nhưng xem như tới. Mau, trước ngồi xuống, chương 251 giả thuyết bạn trai hai Thanh Hà Điện tử Công nghệ Thông tin trường học hiệu trưởng họ. Trần, gọi là Trần Quốc Húc, lúc trước Chu Trạch Giai tiến vào trường đại học này, chính là hắn chuyên môn đi Chu ra mời. Lúc ấy Chu Trạch Giai thành tích phi thường không tồi, mấy cái đại học đều khai ra tương đối tốt điều kiện tới chiêu sinh. Mà Trần Quốc Húc đối với Chu Trạch Giai còn lại là nhất xem trọng. Cấp ra điều kiện tối cao, cũng thành tín nhất, làm một cái hiệu trưởng, tự mình chạy tới Chu Trạch Giai trong nhà chiêu sinh. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Chu Trạch Giai cùng hiệu trưởng quan hệ không tồi. Sau lại đi vào trường học lúc sau đại nhị bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Trần Quốc Húc cũng cho không ít duy trì, làm Chu Trạch Giai công ty nhanh chóng phát triển lên. Hơn nữa Chu Trạch Giai bản nhân chính mình năng lực, công ty nhanh chóng mở rộng, hiện giờ đã là trong nghề cọc tiêu, công ty còn đều khai ba cái, tổng công ty bên trong chỉ là tinh anh liền có 300 nhiều người. Mỗi năm ở trong trường học mặt lấy ra tới 30 cái học sinh tinh anh đi hắn công ty thực tập, cũng đã trở thành Chu Trạch Giai hồi báo trường học một loại phương thức. Này 30 cái học sinh đi vào Chu Trạch Giai công ty chẳng qua là đạo thứ nhất ngạch cửa. Có thể bình an thuận lợi vượt qua thực tập kỳ, làm trong công ty mặt người vừa ý, mới có thể đủ tiếp tục lưu lại. Nhưng là lưu lại những cái đó, đều là lương cao nhân tài. Đây cũng là làm trong trường học mặt bọn nhỏ đều sùng bái Chu Trạch Giai duyên cớ. Cũng không phải tất cả mọi người có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra sáng tạo công ty quyết đoán. Đương nhiên, trừ lần đó ra, bọn họ ở không có quyết đoán đồng thời, cũng không có nhân mạch cùng tiền. So với điểm này nhi, Chu Trạch Giai đã rất xa đi ở mọi người phía trước. Làm đại gia ở sáng tạo chính mình công ty phía trước. Đều thích trước khảo nhà mình sư huynh công ty, bởi vì cuồn cuộn Internet khoa học kỹ thuật công ty, có thể chứng minh bọn họ mấy năm nay học tập thực lực. Cũng làm cho bọn họ càng tốt thích ứng trong nghề hết thảy. Trần Thúc, sư mẫu gần nhất còn hảo đi. Đây là ta ở Anh Quốc vì sư mẫu mang đến lễ vật. Còn có ngài lá trà, hy vọng ngài có thể thích đem chính mình mang đến lễ vật phóng tới trên bàn. Hiện giờ Chu Trạch Giai đã cùng Trần Quốc Húc không chỉ là hiệu trưởng cùng học sinh thân phận. Từ khi đi học lúc ấy tổng đi Trần ra chơi. Khiến cho Trần Quốc Húc thê tử thập phần thích Chu Trạch Giai. Hận không thể nhận đứa nhỏ này đương nghĩa tử. Trần Quốc Húc cùng thê tử có một cái nữ nhi, nhưng là ra ngoại quốc đọc nghiên. Đọc nghiên lúc sau liền không về nước nội, trực tiếp ở nước ngoài công tác, hàng năm không thấy được mặt. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai ở bên này đi học mấy năm nay. Mỗi ngày đi Trần ra chơi, quan hệ tự nhiên là thân mật, Nga. Ta nhìn xem cái gì lá trà, người sư mẫu nếu là biết ngươi trở về a, khẳng định cao hứng, như thế nào, hôm nay vội sao, không vội nói, cùng ta về nhà ăn cơm, người sư mẫu nếu là biết ngươi trở về a, chuẩn có thể làm một bàn hảo đồ ăn. Trần Quốc Húc cầm lấy kia lá trà vừa thấy, là hắn thích nhất Bích Loa Xuân, trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Năm đó nếu không phải chính mình tự mình đi tìm như vậy cái hài tử tới trường học, chính mình hiện giờ cũng hưởng thụ không đến như vậy đãi ngộ a. Không nói Chu Trạch Giai đi học lúc ấy, liền nói đứa nhỏ này công tác lúc sau, ngày lễ ngày Tết kia đều là mang theo lễ vật tới cửa. So với hắn nữ nhi còn hiếu thuận, Trần Quốc Húc khoảng thời gian trước còn nghe thê tử lại nhảy đâu. Đi cái Anh Quốc còn hỏi thê tử có hay không thích đồ vật. Cũng là đủ thành tâm ân đi, không bận quá. Sư mẫu hôm nay công tác không vội sao? Không bằng ta thỉnh sư mẫu cùng nhau đi ra ngoài ăn. Chu Trạch Giai hôm nay trở về, liền nghĩ cùng Trần Thúc cùng sư mẫu hảo hảo ăn bữa cơm. Sở dĩ kêu Trần hiệu trưởng lão bà sư mẫu, vẫn là bởi vì Trần hiệu trưởng năm đó tổng cấp Chu Trạch Giai khai tiểu táo. Đương hiệu trưởng, cũng không phải không văn hóa, Trần Quốc Húc năm đó huyết công nghệ thông tin lúc ấy. Cũng là ở nước ngoài trường cao đẳng học, kia trình độ tự nhiên là không bình thường, ở Internet này nơi cái nhìn, tự nhiên là cùng những cái đó các lão sư bất đồng. Không cần, ta cho nàng gọi điện thoại, nàng a, nếu là biết ngươi hôm nay đi trong nhà, nhất định cao hứng muốn chính mình nấu ăn. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngăn đón nàng này yêu thích, ta chính là có 2-3 tháng không ăn qua nàng làm đồ ăn. Xua xua tay, Trần hiệu trưởng lấy ra di động, tìm được rồi thê tử điện thoại đánh qua đi, công đạo Chu Trạch Giai muốn chuyện quá khứ, quả nhiên là làm thê tử thập phần cao hứng, chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Trần hiệu trưởng vẫn là đầy mặt tươi cười, ngươi xem, nàng vừa nghe ngươi đi à. Hiện tại liền phải đi mua đồ ăn đâu, liền chờ cho ngươi làm ăn ngon, ngươi hiện tại công ty bên kia như thế nào? Cười tủm tỉm quan tâm Chu Trạch Giai, Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm, đem công ty sự tình nói một ít, làm Trần hiệu trưởng liên tục gật đầu, đối với chính mình cái này đắc ý môn sinh là thật sự rất đắc ý. Hai người hàn huyên nửa giờ lúc sau, chính là Chu Trạch Giai tọa đàm thời gian. Trần hiệu trưởng nhiều ngày không thấy Chu Trạch Giai, cũng đi theo Chu Trạch Giai cùng đi, bên này thượng xong rồi lão yêu bà chương trình học, Thiệu Vân Phỉ xem xét chính mình bút ký, về lão yêu bà giảng thuật vài thứ kia, nhất nhất ký lục xuống dưới, không hiểu địa phương đánh dấu ra tới, nghĩ trở về nói, liền hỏi một chút người kia, tưởng tượng đến người mình thích, Thiệu Vân Phỉ khóe miệng đều tràn đầy ngọt ngào. Nghe nói hôm nay nam thần liền ở chỗ này cho đại gia giảng bài tương đương, dĩ vãng nếu là tan học lúc sau, đều sẽ trước tiên rời đi Hạ Nhã Tình, lúc này quả thực là kiển chân quan vọng, liền muốn biết Chu Trạch Giai khi nào xuất hiện, ngải Vũ Đồng nghe được lời này còn lại là cầm thư nở nụ cười. Còn nam thần đâu tương đương người a, đều không nỗ lực học tập. Năm nay cuồn cuộn công ty lại muốn tới chúng ta trường học chiêu thực tập sinh. Vẫn là 30 cái. Nghe nói thập phần đoạt tay. Năm 3 năm 4 đều có thể báo danh. Người báo danh sao? Vừa nghe lời này, Hạ Nhã Tình cả người giống như xương đánh cả tím giống nhau. Nàng rõ ràng, chính mình trình độ, đi bình thường Internet công ty còn thành. Nếu là muốn đi hiện giờ trong nghề đệ nhất công ty lớn cuồn cuộn công ty. Kia quả thực là không khác nằm mơ, cuồn cuộn công ty có như vậy khó tiến sao? Nghe được hai người nói chuyện Thiệu Vân Phỉ, đã làm tốt bút ký, quay đầu có chút tò mò, nàng đã chuẩn bị đi ra ngoài thực tập, nghĩ đến cuồn cuộn sao trời nói muốn cho nàng đi chính mình công ty thực tập. Thiệu Vân Phỉ nhiều ít có chút ngượng ngùng, nghe được hai người ở thảo luận trong nghề mạnh nhất cuồn cuộn Internet công ty hữu hạn. Có chút kinh ngạc. Khó, như thế nào không khó. Ngải Vũ Đồng xem như trong phòng ngủ mặt học bá. Đối phương diện này đồ vật thập phần hiểu biết. Mày nhăn lại, nói, toàn bộ trong nghề, cũng liền cuồn cuộn khó nhất tiến. Bất quá cuồn cuộn ngạch cửa tuy rằng cao, nhưng là thu vào cũng phi thường khả quan. Chỉ cần có thể ở trường học thời điểm dùng thực tập sinh thân phận đi vào. Một năm trong vòng chỉ cần có thể chuyển chính thức. Trở thành cuồn cuộn chân chính một viên, như vậy nguyệt thu vào đều là 1 vạn nhảy lấy đà. ngay cả thực tập sinh đều là nguyệt thu vào 6.000 trở lên. Biết Mạnh học trưởng sao? Hắn là năm trước gia nhập cuồn cuộn công ty, năm nay đã chuyển chính thức, nghe nói hắn cá nhân lương một năm cũng đã đạt tới 30 vạn. Phải biết rằng, hắn năm nay mới tốt nghiệp à, cũng đã lương một năm 30 vạn. Người nói này cuồn cuộn công ty được không Tiến? Hơn nữa Mạnh học trưởng lúc ấy là chúng ta trường học nhất lưu nhân tài. Ta nếu là có hắn cái loại này kỹ thuật cũng phải đi cuồn cuộn. Tuy rằng báo danh, nhưng là ta cảm thấy chính mình chỉ sợ là vào không được. Ai không nghĩ ở tốt nghiệp lúc sau có cái hảo công tác. Hiện tại đại tam thời điểm, chính là đang ở thực tập thời điểm, trường học bên này có thể vì đại gia cung cấp tiện lợi chung. Lợi hại nhất, đó là Chu Trạch Giai học trưởng cuồn cuộn công ty, hiện giờ Internet trong nghề cường hãn nhất, phát triển nhanh nhất công ty. Ai không nghĩ đi, chỉ là A, 30 cái danh ngạch, phải bị một vạn nhiều người đoạt, như thế nào sẽ dễ dàng? Như vậy khó A, Thiệu Vân Phỉ sửng sốt, nàng là nghe qua trong trường học lão sư nói này 30 cái danh ngạch là trường học có thể cấp ra. Tốt nhất thực tập cơ hội. Phải cho tốt nhất tinh anh, chính là nàng thật không biết, này công ty như vậy khó tiến, hơn nữa một khi chuyển chính thức, thế nhưng lương một năm như vậy cao, đâu chỉ là khó A tương đương mỗi năm báo danh xin vô số kể. Cuối cùng có thể xác định thực tập danh ngạch, các ngươi đoán là ai quyết định, ngài Vũ Đồng thần thần bí bí, một bộ mau tới câu ta bộ dáng, khiến cho một bên vốn dĩ không có hứng thú Dịch Lăng Tuyết. Cũng là nhìn lại đây, cùng Thiệu Vân Phỉ cùng Hạ Nhã Tình giống nhau, chờ mong ngài Vũ Đồng đáp án, ta nói cho các ngươi đi, là Trần Hiệu Trưởng, nghe nói Chu học trưởng ở giáo trong lúc cùng Chu học trưởng quan hệ hảo. Này danh ngạch cũng là xem ở Trần Hiệu Trưởng phần thượng cấp. Chu học trưởng công ty phát triển thực mau, Hiệu Trưởng mỗi lần chọn lựa đều là chọn lựa chúng ta trường học ưu tú nhất tinh anh. Các ngươi đã hiểu đi. Học IT công nghệ thông tin, kia đều là phải có một phen ngạnh bàn trải, chỉ có dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình, mới có thể đủ đạt được càng tốt hết thảy. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch tên này nhi có bao nhiêu quan trọng, Thiệu Vân Phỉ tuy rằng cảm thấy chính mình liền tính là xin, khẳng định cũng không có biện pháp tiến vào cuồn cuộn công ty, nhưng là cũng muốn nhìn một chút chính mình cái này trong nghề truyền kỳ. Soái làm người khép không được chân nam thần Chu học trưởng. Mấy người nói chuyện thời điểm, bên cạnh học sinh càng ngày càng nhiều, có lão sư cũng lại đây duy trì trật tự, chờ tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Chu Trạch Giai một thân tây trang, từ bên ngoài đi đến, đứng ở trên bục giảng, làm phía dưới học sinh đều là một trận kinh hô. Nguyên bản nghe nói qua vị này nam thần Chu học trưởng truyền kỳ trải qua. Tất cả mọi người đều tưởng thổi phồng đâu. Kết quả thật sự nhìn thấy bản nhân, 1m8 nhiều thân cao, ăn mặc màu đen tây trang, lập tức chinh phục này trong trường học mặt nữ hài tử. Tuy rằng nữ hài tử vốn dĩ cũng đã đủ thiếu. Chào mọi người, ta là các ngươi học trưởng Chu Trạch Giai. Thật cao hứng hôm nay có thể một lần nữa trở lại trường học. Cùng đại gia cùng nhau giao lưu tham thảo công nghệ thông tin phát triển. Cũng hy vọng, kế tiếp thời gian, ta có thể cùng đại gia vui sướng vượt qua một đường chương trình học. Cũng làm đại gia tại đây đường chương trình học trung học đến tân tri thức. Nếu có không hiểu vấn đề, có thể nhấc tay lên tiếng, Chu Trạch Giai trên mặt là như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Xứng với hắn gương mặt kia, đều có học sinh ở dưới trộm chụp ảnh, mà Hạ Nhã Tình đã nhìn nàng nam thần chảy nước miếng. Này chân dài, này nhan giá trị, này dáng người, Thiệu Vân Phỉ cũng là tò mò nhìn trên đài Chu Trạch Giai. Rõ ràng chưa từng có gặp qua đối phương, lại tổng cảm thấy có một ít nho nhỏ quen thuộc cảm. Nhịn không được nghĩ tới chính mình võng hữu cuồn cuộn sao trời. Cũng không biết hắn là một cái dạng gì người đâu. Hắn nói hôm nay phải về trường học cũ Vân An sư trưởng. Hắn trường học cũ là nơi nào? Lần sau nói, nhất định phải hỏi một chút mới hảo. Đầu óc thất thần trong chốc lát, Thiệu Vân Phỉ lúc này mới nghiêm túc nghe trên đài Chu Trạch Giai giảng thuật hiện giờ Internet đối. Hiện thực sinh hoạt ảnh hưởng, cùng với công nghệ thông tin phát triển linh tinh đồ vật. Cảm thấy quả nhiên không hổ là bên ngoài đã khai công ty đại lão bản. Này nói chuyện chính là có trình độ, này đường khóa vẫn luôn tiến hành rồi 1 giờ. Không ai về sớm, này điện tử công nghệ thông tin trong trường học mặt nam sinh liền so nữ sinh nhiều. Nữ sinh là xem nhan giá trị cũng học tập, mà nam sinh còn lại là nỗ lực hấp thu càng nhiều tri thức. Rốt cuộc đối phương hiện giờ đã là trong nghề đại lão. 5 năm thời gian, cuồn cuộn Internet công ty hữu hạn trở thành trong nghề đỉnh đỉnh đại danh công ty. Cũng không phải thổi phồng, hiện tại mấy cái công ty con cũng thập phần lợi hại. Làm cho bọn họ này đỏ IT nam đều là thập phần hướng tới. Một đám vấn đề đều thập phần tình cảm mãnh liệt, vì cấp Chu Trạch Giai lưu lại nhất cái ấn tượng tốt. Trần hiệu trưởng đối với bọn học sinh như vậy phản ứng thập phần cao hứng. Chờ chương trình học lúc sau, tính toán cùng Chu Trạch Giai cùng nhau về nhà, Chu Trạch Giai nhưng thật ra vui vẻ đồng ý. Chờ ngồi trên xe lúc sau, lúc này mới lấy ra di động, đăng nhập chim cánh cụt, tìm được rồi ghi chú Tiểu Khả Ái người. Đã phát tin tức qua đi, cuồn cuộn sao trời, hôm nay giữa trưa sư mẫu muốn mời ta ăn cơm, không sai biệt lắm có nửa năm không ăn qua sư mẫu làm đồ ăn. Có chút tưởng niệm Mani mới vừa thu thập thứ tốt chuẩn bị đi nhà ăn Thiệu Vân Phỉ nhận được tin. Tức này, trên mặt nháy mắt lộ ra một cái tươi cười, nghĩ, hồi phục nói, dâu tây quả cam. Kia liền hảo ăn Nga tương đương ta cũng muốn lập tức đi nhà ăn. Hôm nay trường học tới một vị học trưởng, siêu cấp lợi hại, nói rất nhiều hữu dụng tri thức điểm, ta sẽ nỗ lực học tập. Đối phương thích nỗ lực nghiêm túc người, Thiệu Vân Phỉ càng là như vậy rõ ràng, liền càng thêm muốn biến thành càng tốt người. Đại khái thích một người chính là như vậy, nỗ lực vì người này biến thành đối phương thích bộ dáng. Thiệu Vân Phỉ phía trước chưa bao giờ cảm thấy chính mình có như vậy nỗ lực học tập. Chính là hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đến về sau có khả năng đi thích người công ty thực tập. Nàng liền hận không thể đem sở hữu tri thức điền nhập chính mình đầu. Làm chính mình càng thêm ưu tú. Nhận được đối phương tin tức Chu Trạch Giai sửng sốt, nhưng thật ra nở nụ cười. Ngón tay ở trên di động nhẹ điểm vài cái, phát ra chính mình tin tức. Cuồn cuộn sao trời, cái kia học trưởng có ta lợi hại sao? Nhìn đến tin tức Thiệu Vân Phỉ tức khắc sắc mặt ửng đỏ. Cảm thấy đối phương quả thực là ở liêu nàng, ngẫm lại ưu tú Chu học trưởng, nàng vẫn là lựa chọn đứng ở thích người bên này. Trên mặt nóng lên đánh chữ, dâu tây quả cam, ở lòng ta, ngươi lợi hại nhất, tin tức này làm Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười càng nhiều. Nhưng thật ra bị Trần Quốc Húc xem ở trong mắt, chờ đối phương thu di động lúc sau, mới trêu ghẹo nói, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc biết nói cái bạn gái. Cái này ngươi sư mẫu khẳng định liền an tâm rồi, bằng không a, tổng nghĩ cho ngươi tìm đối tượng Chu Trạch Giai tuổi xác thật không nhỏ. Đi học lúc ấy còn không nóng này, chờ tốt nghiệp lúc sau, Trần Quốc Húc thê tử. Xác thật là tổng phải cho hắn giới thiệu đối tượng, còn không có đuổi theo đâu. Trần Thúc, ngươi lần này cần phải giúp ta vội, ngàn vạn đừng làm cho sư mẫu cho ta giới thiệu đối tượng. Ta thật vất vả tìm được cái thích Trần Quốc Húc như vậy vừa nghe. Nhưng thật ra tò mò thực, không rõ Chu Trạch Giai như vậy ưu tú, ai sẽ chướng mắt a? Nghĩ lại đối phương vừa mới dùng không phải tin nhắn, mà là chim cánh cụt. Tức khắc liền có một loại dự cảm bất hảo. A Giai, người này không phải võng luyến đi. Chương 252 giả thuyết bạn trai ba đối với chính mình cái này ưu tú nhất đệ tử thế nhưng sẽ võng. Luyến chuyện này, Trần Quốc Húc tỏ vẻ quả nhiên là thời đại bất đồng. Luyến ái phương thức có trăm ngàn loại. Đó là cách Internet, nếu là thực sự có cảm tình, kia đó là cũng cực hảo. Chỉ là không biết này cách Internet cô nương đến tột cùng trông như thế nào. Hỏi Chu Trạch Giai vài lần, Chu Trạch Giai cũng không nói. Hắn tự nhiên cũng liền không tiếp tục hỏi đi xuống. Đi theo Trần Thúc tới rồi sư mẫu trong nhà. sư mẫu đã chuẩn bị rất nhiều hảo đồ ăn, như vậy tuy tiện tâm sự uống điểm nhi tiểu rượu, nhưng thật ra làm Chu Trạch Dài uống có chút hơi say. Đi vào thế giới này lúc sau, loại này thoải mái sinh hoạt, làm Chu Trạch Dài thập phần hưởng thụ, hơn nữa có cái tiểu khả ái cả ngày cùng hắn nói chuyện phiếm. Càng là làm Chu Trạch Dài tâm tình sung sướng, giữa trưa bởi vì uống có rượu, sư mẫu riêng làm Chu Trạch Dài về đến nhà chung phòng cho khách nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Chu Trạch Dài lúc này mới lấy ra di động, nhìn đến lúc này thế nhưng không tin tức, nhưng thật ra có vài phần mất mát, cũng không biết kia tiểu cô nương hiện tại là cái gì ý tưởng. Đang xem di động đâu, cầm ở trong tay di động lại bỗng nhiên vang lên, mặt trên đơn giản hai chữ con khỉ, làm Chu Trạch Dài rượu nhưng thật ra hơi chút tỉnh một ít. Uy, con khỉ, xảy ra chuyện gì sao? Này con khỉ là Chu Trạch Dài công nhân, hacker kỹ thuật rất mạnh, Chu Trạch Dài lần này thật đúng là ăn bài hắn làm sự tình. Lão đại, bên kia đã bắt đầu phát ảnh chụp, kia nữ sung đầu to nói cho ta nàng gọi là Diệp Nghị Văn. Còn phát lại đây một chương ảnh chụp, nhân mô cầu dạng, người nói ta muốn hay không hồi phục, ngoặc kép, hết chương.